Devil Cry Dragon Adventure, chương 31, C31, cập nhật thông tin nhân vật y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà in có gì thay đổi nhiều hết, Luna cô eo tinh nghịch, giờ là tóc trắng nhé mấy bợn, chủng tộc El Demon, ma thuật thuộc tính, Dark, Storm, Earth, ma thuật tinh linh, vũ khí, sai cổ ngữ, tính cách khá tinh nghịch và có phần đam đang với men do lúc nhỏ từng sống và chịu ảnh hưởng bởi các oani. San tại khu đèn đỏ cho đến khi Ilya tìm thấy. Marie cô vợ đảm đang, chủng tộc Vampire, ma thuật thuộc tính, Dark, Light, Blood Magic, vũ khí, song thủ kiếm, tính cách dịu dàng điềm tĩnh, best vợ cả, An cô gái tiếp tân, chủng tộc nhân loại, ma thuật thuộc tính ai, vũ khí, Stab, trong hình, tính cách hơi stun dễ thương, là nhân viên của hội mạo hiểm giả, cựu rank S Erin nữ kiếm sĩ hoàng gia, chủng tộc Ancient Elf, ma thuật thuộc tính, Storm, Flame, Earth, ma thuật tinh linh, vũ khí, liễu kiếm. Tính cách trẻ con và hay thẹn thùng, rất nghiêm túc khi đánh nhau và bàn bạc về vấn đề quân sự. Ilya Phó Gil, chủng tộc Ancient Elf, ma thuật thuộc tính, Storm, Ice, Flame, Earth, ma thuật tinh linh, vũ khí, Stab, như hình, tính cách xu hướng Oani, San và hay chọc ghẹo men. Phó Gil và rất hay bỏ công việc liên quan đến giấy tờ vì lười để xuống làm như tiếp tân. Là chị của Erin, là người đưa Luna về và chăm sóc như em gái rồi đưa lại cho Erin chăm sóc còn mình thì đi đến Drum. Cách chương.